Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1848, Thiên Linh Sơn Trung Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dẫn ta hào hào đi dạo một vòng Thanh Long Cốc không thể thiếu ngươi chỗ tốt, Vương Mạnh Bân phân phó nói. Lý Kiêu liên thanh đáp ứng, hắn cầu còn không được đây. Lý Kiêu mang theo Vương Mạnh Bân đi dạo, hắn kỹ càng giới thiệu một chút Thanh Long Cốc từng cái đại thương phô đặc điểm cùng thương phẩm. Đi qua nhất chỗ quài cổng lúc ba tên tư sắc hơn người nữ tu sĩ đâm đầu đi tới, cấp thấp tu sĩ nhao nhao nhượng bộ, cầm đầu là một tên khuôn mặt mượt mà váy đỏ thiếu nữ, váy lê đất bên hông buộc lấy bạch sắc đai lưng, đôi mắt sáng mắt to, thanh đại mày ngài, da thịt hơn tuyết, ba búi tóc đen tùy ý rối tung trên vai, nhìn nó trên người tán phát ra pháp lực ba động, rõ ràng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Tam nữ ống tay áo trên đều có một vùng núi sông đồ án, tựa hồ đại biểu cho cái gì? Váy đỏ thiếu nữ nhìn thấy Vương Mạnh Bân, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, cũng không có nói cái gì, đi tới. Vương Mạnh Bân có nguyên anh hậu kỳ tu vi, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tại thanh hoàn giới không phải rau cải trắng, có thể nói là cao giai chiến lực. Lý Kiêu, ngươi cũng biết các nàng xuất thân lai lịch. Vương Mạnh Bân tò mò hỏi. Hồi Vương tiền bối, ba vị này tiền bối là Thiên Linh Sơn Trung gia tử đệ, mặc váy đỏ tiền bối là Hồng Trần tiên tử Trung Vân Tú, nàng là Trung gia nhân vật thủ lĩnh, Trung gia truyền thừa vạn năm, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, nghe nói nguyên anh tu sĩ tựu có hơn 10 vị. Lý Kiêu mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nếu là hắn xuất thân tại Trung gia liền tốt, cũng không cần bốn phía bôn ba. Thiên Linh Sơn Trung gia. Vương Mạnh Bân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Trung gia thế lực không yếu, có hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ. Sau nửa canh giờ, Vương Mạnh Bân cùng Lý Kiêu xuất hiện tại nhất tọa ba tầng cao màu xanh gác lửng công. Tốt, ngươi có thể đi về, nếu là có cần ta hội liên hệ ngươi. Vương Mạnh Bân ném cho Lý Kiêu nhất khối trung phẩm linh thạch đi vào. Hắn thuê lại tòa lầu các này, ở lại. Quảng cáo, Thanh Long Cốc là thanh hoàn giới đệ nhất đại phường thị, dòng người tương đối đại, tìm hiểu tin tức tương đối dễ dàng, hắn tính toán ở thêm một đoạn thời gian. Lý Kiêu thần sắc kích động, miệng đầy đáp ứng. Trong lầu các bố trí trang nhã, treo trên vách tường vài chương sơn thủy họa, nơi hẻo lánh có nhất tọa hơn 10 trượng đại pháp trận. Hắn lật tay lấy ra một mai hình vuông lệnh bài màu xanh, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo thanh quang bắn ra chui vào pháp trận không thấy. Pháp trận bên ngoài phù văn lập tức sáng rõ, ong ong, rung động, một đạo màn ánh sáng màu xanh trống rỗng hiển hiện bám vào trên vách tường. Vương Mạnh Bân ngồi tại trên ghế, lấy ra mua sắm tới điển tịch ngọc giản, cẩn thận xem xét. Một chén trà thời gian về sau, Vương Mạnh Bân gỡ xuống dán tại mi tâm ngọc giản, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Dựa theo điển tịch nói, thanh hoàn giới đã có hơn 20 vạn năm lịch sử, bởi vì có thể liên hệ đến linh giới, thỉnh thoảng có tu sĩ cấp cao đi vào thanh hoàn giới, phương pháp khác nhau. Thiên hồ giới đại danh đỉnh đỉnh đỉnh Long Chân Quân về sau cũng tới thanh hoàn giới, tại thanh hoàn giới lưu lại nhất đoạn truyền thuyết. Giao diện truyền tống trận là một loại hết sức đặc thù trận pháp, đơn hướng truyền tống trận cần một ít chân quý bày trận vật liệu, một khi tài liệu uy năng hao hết truyền tống trận cũng liền báo hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước bốn người ở chung một chỗ truyền tống đến thanh hoàn giới về sau, Vương Mạnh Bân cũng không cùng Trình Chấn Vũ ba người ở chung một chỗ, hiển nhiên, tòa kia ở vào đáy biển giao diện truyền tống trận hẳn là ngẫu nhiên truyền tống, có lẽ Trình Chấn Vũ ba người đi giới diện khác lại hoặc là bọn hắn tại thanh hoàn giới địa phương khác. Tương đối phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo, giao diện truyền tống trận tương đối nguy hiểm, bất quá cái trước độ khó luyện chế rất cao, số lượng thưa thớt. Cư Vương Mạnh Bân biết, Đông Ly giới đã từng có phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo, có thể tại liền nhau giao diện xuyên thẳng qua, bất quá món kia thông thiên linh bảo tại Tư Quý Kiếm Tôn trong tay, Tư Quý Kiếm Tôn sau khi mất tích món kia thông thiên linh bảo biến mất theo, từ đó về sau, Đông Ly giới chưa thể xuất hiện kiện thứ hai phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo. Vương Mạnh Bân làm nhất cái to gan phỏng đoán, Đỉnh Long Chân Quân nghĩ đi giới diện khác lại không có phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo, hắn theo cổ tịch trên tìm tới giao diện truyền tống trận bố trí chi pháp, đem nó xây ở đáy biển, truyền tống đến thanh hoàn giới. Trừ phi hắn biết tương quan tọa độ không gian, hoặc là biết thiên hồ giới cùng Đông Ly giới giao diện tọa độ, bố trí giao diện truyền tống trận truyền tống về đi, bằng không hắn vô pháp trở về thiên hồ giới hoặc là Đông Ly giới. Xem ra muốn trở về Đông Ly giới hoặc là thiên hồ giới rất khó khăn, có lẽ tiến vào hóa thần kỳ mới có thể làm đến, cũng không biết lão tổ tông bọn hắn thế nào. Vương Mạnh Bân thở dài một hơi, mặt lộ hồi ức chi sắc. Thiên hồ giới, Trung Minh Sơn mạch tọa lạc ở thiên hồ giới trung bộ, liên miên trăm vạn dặm, từ mấy vạn tòa lớn nhỏ không đều sơn phong tạo thành, nơi đây linh khí mờ nhạt, hãn hữu tu sĩ cấp cao đi ngang qua. Trung Minh Sơn mạch chỗ sâu, một cái sơn cốc hẹp dài, trên vách đá mọc đầy màu xanh cỏ xỉ rêu, trên trăm đầu màu xanh dây leo leo lên tại trên vách đá, xanh tươi tốt. Sơn cốc cuối cùng, một cái dài hơn ngàn trượng dải lụa màu bạc rủ xuống tại dốc đứng trên vách đá, rơi vào nhất cái phương viên ngàn trượng to lớn trong đầm nước mang theo vô số hơi nước. Hơn 10 đạo độn quang từ đằng xa bay tới, rơi vào sơn cốc bên trong. Độn quang thu vào, hiện ra Trình Khiếu Thiên đám người thân ảnh. Bạch Linh Nhi thần thức mở rộng, thận trọng liếc nhìn toàn bộ sơn cốc cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, ánh mắt của nàng rơi vào trên cuối trên thác nước. Liễu Vân Phong tế ra ba cây hơi nước mịt mờ trận kỳ, các đánh vào một đạo pháp quyết, ba cây lam sắc trận kỳ mặt cờ lập tức sáng rõ, hóa thành ba đạo lam quang, chui vào trong thác nước. Rất nhanh, thác nước một phân thành hai, lộ ra nhất cái trượng đại cửa động. Trình Khiếu Thiên nháy mắt, một tên thân rộng thể mập hồng sam thanh niên hóa thành một đạo hồng quang, bay vào trong sơn động. Một lát sau, hắn bay ra gật đầu nói, không sai, đúng là nơi này, đi tiến, hy vọng có thể đạt được Cửu Dương Kim Ly quả. Trình Khiếu Thiên phất ống tay áo một cái, thả người bay vào. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại nhất cái lớn gần mẫu trong động quật có phần ẩm ướt, trên vách đá mọc đầy màu xanh cỏ xỉ rêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khiếu Thiên lấy ra một mai màu xanh nhạt khay ngọc bên ngoài phù văn vỗ, hắn bả khay ngọc đặt tại trên vách đá, thạch bích bỗng nhiên sáng lên một trận chướng mắt lam quang, toàn bộ hang đá đông đưa kịch liệt, vô số toái thạch theo trên vách đá lăn xuống tới. Cũng không lâu lắm, thạch bích bỗng nhiên xuất hiện một đạo hơi nước mịt mờ màn sáng, xuyên thấu qua màn sáng, có thể nhìn thấy đại lượng kỳ hoa dị thảo. Liễu Vân Phong thần sắc kích động, Trình Khiếu Thiên sầm mặt lại, hướng về phía sau nhìn lại quát lớn. Ai đi theo chúng ta đằng sau? Cút ra đây, Trình đạo hữu, là ta. Quảng cáo, một đạo trầm ổn thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, Vương Thanh Sơn, Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Huyền Linh chân nhân 5 người đi đến, Vương Thanh Sơn thần sắc như thường. Người bán chúng ta, ăn cây táo rào cây sung. Trình Khiếu Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, mặt mũi tràn đầy sát khí. Liễu Vân Phong sắc mặt trắng nhợt, vội vàng giải thích nói. Tiền bối tha mạng, vãn bối không có ăn cây táo rào cây sung, vãn bối căn bản không biết bọn hắn. Vương đạo hữu, nơi này là chúng ta phát hiện trước, các ngươi làm như vậy quá phận đi. Bạch Linh Nhi cao mày nói, các ngươi phát hiện chính là các ngươi. Luận công cực khổ ta cửu thúc cửu thẩm thế nhưng là tự mình xuất chinh thiên hồ giới, các ngươi đông hoang yêu tộc hóa thần tu sĩ có thể từng xuất chinh thiên hồ giới. Vương Thanh Sơn bình tĩnh nói, việc quan hệ Cửu Dương Kim Ly quả thụ, hắn cũng sẽ không nhường cho. Đồng hoàng yêu tộc phái người tùy quân xuất chinh thiên hồ giới, có thể nói là chiếm đại tiện nghi, những vật khác thì cũng thôi đi, phụ trợ xung kích hóa thần Cửu Dương Kim Ly quả thụ nếu là bị yêu tộc đạt được, đây đối với đồng hoàng nhân tộc tới nói không phải chuyện gì tốt. Đương nhiên, là này vạch mặt vậy không cần thiết, hừ, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi. Trình Khiếu Thiên sắc mặt lạnh lẽo, hai tay bỗng nhiên hóa thành lông xù vuốt sói, một bộ một lời không hợp tựu ra tay đánh nhau tư thế. Sau bao nhiêu tháng ngày vất vả cuối cùng cũng kịp tác rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng CVT, cảm ơn rất nhiều hoa, nhiều gạch, nhiều những nút like vô giá p. Trong khi chờ chương, mọi người qua đọc bộ của Đại Thần Tiêu Thư Trường Sinh theo Kim Cang tự bắt đầu, hoặc bộ Liệp Thiên Tranh Phong, bộ này cũng xây dựng thế lực khoảng 30C đầu hơi bình thường nhưng sau rất hay, ta sẽ tập trung làm mỗi ngày ít nhất 10C, nhiều thì 15, 20C cho MN đọc đã luôn. Những bộ được đánh giá cao, view cao, lên bảng ta mới đề cử để mọi người đọc, còn ai đọc mà thấy không hợp thì cũng đừng trách nha. Cách chương.